Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2134, ngẫu nhiên gặp Mã Thiên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất cái hẹp dài hạp cốc, cốc bên trong trải rộng màu xám trắng thạch đầu, có rõ ràng hỏa thiêu vết tích. Năm nam một nữ nằm trên mặt đất, lồng ngực của bọn hắn đều có một lỗ máu to bằng nắm tay. Huyết động cháy đen, mặt đất có trên trăm cái khói đen bốc lên hố to. Trên mặt đất còn có một số chân cụt tay đứt cùng một chút linh quang ảm đạm bảo vật. Hiển nhiên, tại đây đi qua một tràng ác chiến. Kim Hòa cùng một tên dáng người gầy yếu quần vàng thiếu phụ nói gì đó. Hai người ý cười đầy mặt. Quần vàng thiếu phụ trên thân trải rộng kim hồng sắc linh văn. Con mắt là kim sắc. Rõ ràng là tinh hỏa tộc. Lý Phong Dương đứng ở một bên. Thần sắc cung kính. Sắc mặt tái nhợt. Kim Hòa. Người biện pháp này không sai. Nhường hắn lẫn vào trong nhân tộc. Sau đó cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. Diệt đi nhân tộc tu sĩ. Quần vàng thiếu phụ hưng phấn nói. Lý Phong Dương lẫn vào nhân tộc tu sĩ bên trong. Tiếp đó bọn hắn bỗng nhiên giết ra. Nhân tộc tu sĩ toàn lực công kích bọn hắn. Lý Phong Dương lại từ hậu bối đâm đao. Dùng một hai lần vẫn được. Nhiều lần sẽ xảy ra chuyện. Kim Hỏa lắc đầu nói. Cự tuyệt đồng tộc đề nghị. Ta biết mấy chỗ địa phương. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Khẳng định có thể vơ vét đến đại lượng tu tiên tài nguyên. Quần vàng thiếu phụ đề nghị. Kim Hỏa thẳng lắc đầu. Nói. Bảo vật tuy tốt, cũng phải có tính mệnh hưởng dụng mới được. Chúng ta lấy được bảo vật đã đủ nhiều. Tìm an toàn địa phương. Chờ đợi rời đi đi. Hắn nhìn về phía Lý Phong Dương. Phân phó nói. Người cùng ta ở chung một chỗ. Ta sẽ để cho ngươi bình yên rời đi Huyền Linh Động Thiên. Về sau còn có tác dụng được lấy chỗ của ngươi. Ngươi phối hợp chúng ta diệt sát nhân tộc tu sĩ quá trình. Ta thế nhưng là sử dụng chụp ảnh kính ghi lại. Rời đi Huyền Linh Động Thiên phía trước. Ta hội mở khai cấm chế. Ngươi nếu là dám phản loạn. Ngươi sát hại Trấn Hải Cung. Huyền Thanh Phái. Thần Binh Cung. Vạn Linh Môn đệ tử sự tình hội truyền khắp nhân tộc. Nếu là có thể hàng phục Lý Phong Dương. Làm tinh hỏa tộc xếp vào tại nhân tộc nội bộ thám tử. Nói không chừng có thể phát huy kỳ hiệu. Rời đi Huyền Linh Động Thiên phía sau. Lão Tổ Tông có thể sẽ vận dụng bí thuật tra hỏi. Ta nói dối. Sẽ bị phát hiện. Lý Phong Dương lộ ra một trương mặt khổ qua. Yên tâm. Ta sẽ cho ngươi một kiện dị bảo. Nên có thể giúp ngươi vượt qua này một quan. Đi thôi. Tìm an toàn địa phương. Ta chậm rãi nói cho ngươi. Quảng cáo. Kim Hỏa phân phó nói. Bọn hắn thu hồi trên đất tài vật. Đốt rụi thi thể trên đất. Rời đi nơi đây. Nửa tháng sau. Một đạo hồng sắc độn quang lướt qua không trung. Tốc độ cực nhanh. Hồng quang lóe lên. Hồng sắc độn quang rơi vào nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao không. Rõ ràng là một mai hơn trăm trượng dài hồng sắc phi toa. Vương Trường Sinh chờ 10 người đứng tại hồng sắc phi toa thượng diện. Nửa tháng nữa. Huyền Linh Động Thiên liền muốn đóng lại. Vương Trường Sinh thủy chung vô pháp đụng phải những đồng môn khác. Như vậy, hắn chỉ có thể cùng Trịnh Thu Nguyệt hợp tác. Bất quá hắn cũng không có nói cho Trịnh Thu Nguyệt địa điểm cùng bảo vật danh xưng. Không đến cuối cùng một khắc, hắn là không hội công bố. Vương Đạo Hữu, người nói địa phương ở đâu? Không cần thiết lại đi vòng vèo. Trịnh Thu Nguyệt nhíu mày nói. Tâm phòng bị người không thể không. Vương Trường Sinh khắp nơi thả ra Trịnh Thu Nguyệt. Trịnh Thu Nguyệt có thể lý giải. Nàng cũng khắp nơi thả ra Vương Trường Sinh 4 người. Bọn hắn đã là quan hệ hợp tác. Cũng có cạnh tranh quan hệ. Lợi ích đầy đủ đại lời nói. Bọn hắn cũng sẽ trở mặt. Đi đông phi hành 3.000 vạn dặm. Còn kém không nhiều lắm. Vương Trường Sinh có chút hàm hồ nói. Hắn hy vọng có thể đụng phải vài vị đồng môn. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Coi như không chiếm được cửu lôi trúc. Cũng không thể để ngoại nhân biết cửu lôi trúc hạ lạc. Trịnh Thu Nguyệt lông mày nhíu chặt. Đang muốn nói cái gì? Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm từ đằng xa truyền đến. Nơi xa không trung xuất hiện một cái kim quang lóng lánh cự long. Dương nanh múa vuốt. Cái này, Vương Trường Sinh bốn người hơi sững sờ, vẻ mặt hiếu kỳ. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được, đây không phải thực thể, giống như là một loại nào đó đưa tin công cụ. Trịnh Thu Nguyệt lục nhân biến sắc, cái này thần binh môn khẩn cấp phương thức liên lạc, thần binh cung đệ tử tại nhờ giúp đỡ hoặc là phát hiện cái gì. Trịnh Thu Nguyệt pháp quyết vừa bấm, hồng sắc ngọc toa độn quang phóng đại, tăng nhanh tốc độ, nhất cái ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc, thất nam hai nữ ngay tại đấu pháp, mặt đất tán lạc một chút mảnh vỡ pháp bảo, còn có trên trăm cái khói đen bốc lên hố to. Từ phục sức của bọn họ đến xem, Huyền Thanh phái, thần binh cung cùng Trấn Hải cung đệ tử đều có, hai nam một nữ đứng chung một chỗ, cầm đầu là một tên thân cao chín thước kim sam thanh niên. Nhìn nó mặc, rõ ràng là thần binh cung đệ tử, sau lưng hắn hai người thì là Huyền Thanh phái đệ tử. Tại đối diện bọn họ, thì là Mã Thiên Thiên chờ sáu tên Trấn Hải cung đệ tử. Tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian. Mã Thiên Thiên vẻ mặt sát khí, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra vô số xích sắc hỏa diễm, như cùng một cái hỏa nhân bình thường. Bảy cây thanh quang lòe lòe cờ phướn linh quang đại phóng, thả ra cuồn cuộn thanh diễm, thẳng đến đối diện mà đi. Liệt diễm ngập trời, hơn phân nửa sơn cốc bị màu xanh biển lửa che mất. Màu xanh hỏa diễm kịch liệt lan lộn, hóa thành một cái hình thể to lớn màu xanh hỏa dao, nhào về phía đối diện. Năm người khác nhau nhau khống chế pháp bảo, công kích kim sam thanh niên ba người. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kim sam thanh niên ba người phòng ngự như cùng giấy mỏng bình thường, bị vỡ vụn ra, bọn hắn như cùng diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Thổ huyết không thôi, màu xanh hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt lan lộn, thẳng đến kim sam thanh niên ba người mà đi. Kim sam thanh niên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản ngăn không được Mã Thiên Thiên công kích. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng rít vang lên, một đạo vạn trượng cao màu xanh vòi rồng cuốn tới, đem màu xanh hỏa dao rào vỡ nát. Một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới, rõ ràng là một mai hồng quang lòe lòe phi toa. Trịnh Thu Nguyệt chờ 10 người đứng tại hồng sắc phi toa thượng diện. Vương Trường Sinh nhìn thấy Mã Thiên Thiên chờ nhân, chau mày, Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi cùng thần binh cung nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, muốn làm gì? Mã Thiên Thiên lạnh mặt nói. Quảng cáo, Mã sư tỷ, chúng ta đụng phải vạn linh môn hợp thể tu sĩ phân thân. Nếu không phải liên thủ, đã mất mạng. Vương Trường Sinh giải thích nói. Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Vì đối kháng vạn linh môn, bọn hắn không thể không liên thủ. Hiện tại Mã Thiên Thiên cùng thần binh cung đệ tử đấu pháp, bọn hắn không thể không đứng ở mặt đối lập. Bốn người bọn họ vội vàng bay xuống mặt đất, ngóng nhìn hướng Trịnh Thu Nguyệt. Như vậy, Trấn Hải cung có 10 tên hóa thần, Trịnh Thu Nguyệt bên kia cũng có 9 tên hóa thần. Từ nhân số nhìn, Trấn Hải cung chiếm cứ ưu thế. Oan gia nên giải không nên kết. Mã tiên tử, chúng ta không cần thiết ở chỗ này tử đấu đi, không bằng liên thủ tầm bảo. Trịnh Thu Nguyệt thành khẩn nói. Có thể, bất quá ngươi nhường Huyền Thanh phái nhân đem Thiên Nguyệt Hàn Tinh cho ta. Mã Thiên Thiên dùng nhất chủng không cho thương lượng ngữ khí nói. Trịnh Thu Nguyệt bờ môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cho ai truyền âm. Một tên tóc trắng xóa thanh bào lão giả nhíu mày, liên tục do dự, lấy ra nhất cái bạch sắc hộp ngọc. Đúng lúc này, lão giả lòng bàn tay sáng lên một đạo huyết quang, một mai huyết sắc lá cây đồ án trống rỗng hiển hiện. Vương Trường Sinh cùng Mã Thiên Thiên đều thấy được cái này đồ án, bất quá bọn hắn không biết đạo huyết sắc lá cây là cái gì. Huyết diệp thông linh thuật, Huyền Thanh phái nhân tại triệu tập đồng môn, hẳn là phát hiện chân quý tu tiên tài nguyên, hoặc là nhờ giúp đỡ. Mục Ngọc Yến mở miệng nói ra, nàng là Tống Ngọc Thiền phân thân, kiến thức viễn siêu phổ thông hóa thần tu sĩ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.